Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, không tưởng tượng được kiểu chết năm. Cái này cọc toái thi án phá án kết quả rất là ngoài dự liệu. Thì ra bị phanh thây nữ hài cũng không phải là chết bởi bạo lực phạm tội, mà là bị biến thái Đồng Văn Ngữ từ nghĩa địa bên trong trộm ra. Bất quá đổi một góc độ nói, nàng cũng vẫn là một nạn nhân, mà Đồng Văn Ngữ cũng tất nhiên phải bị pháp luật trừng phạt. Cái này vụ án sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền làm chúng nhân viên cảnh sát rất cảm thấy áp lực chủ yếu vẫn là nhận trước đó Long Trì Dân liên hoàn án giết người ảnh hưởng. Nhưng kỳ thật cả hai cũng không liên quan, Đồng Văn Ngữ cùng Long Trì Dân tính chất cũng hoàn toàn khác biệt. Long Trì Dân là hung thủ giết người, Đồng Văn Ngữ thì coi như là trộm thi tặc. Đối loại án này chúng nhân viên cảnh sát vẫn là lần đầu gặp được. Rất khó lý giải Đồng Văn Ngữ động cơ phạm tội. Đối với cái này, La Viêm Lân xem thêm qua Đồng Văn Ngữ trước đó phạm tội ghi chép. Làm ra giải thích nói, Đồng Văn Ngữ lần trước vào tù là bởi vì cường gian nhiều tên phụ nữ. Cái này cùng hắn hiện tại trộm thi hành vi có liên hệ nhất định. Đều có thể phân loại làm tính, phạm hung thủ. Đồng Văn Ngữ xem như một cái danh phù kỳ thực luyến thi cuồng. Có nghiêm trọng tâm lý vặn vẹo. Chúng ta người bình thường đều sẽ đối có sinh mệnh, người sống sờ sờ hoặc động vật cảm thấy hứng thú. Nhưng luyến thi người lại yêu thích tất cả không sinh dài. Máy móc đồ vật. Lấy máy móc phương thức đối đãi sinh hoạt, phảng phất tất cả mọi người là vật đồng dạng. Loại người này nhân sinh lớn nhất giá trị là đối rất nhiều vật phẩm chiếm hữu. Biểu hiện tại tính dục phương diện chính là đối tính giao đối tượng có mãnh liệt cùng triệt để chi phối dục vọng, cho nên bọn hắn tình nguyện lựa chọn thi thể hoặc người giả thay thế người sống làm tính giao đối tượng. Bởi vì thi thể tuyệt đối sẽ không phản kháng mệnh lệnh của bọn hắn. Cố Phán Phán hỏi, loại người này sẽ chỉ trộm cướp thi thể, sẽ không giết người sao? Bình thường trình độ luyến thi người bệnh chỉ là đối thi thể cùng tử vật cảm thấy hứng thú. Nhưng thụ xã hội pháp chế cùng đạo đức ước thúc tương đối khắc chế. Ngẫu nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra một vài thứ thỏa mãn mình. Còn không đến mức lấy thân thử nghiệm, nhưng số người cực ít sẽ bởi vì cực độ khuyết thiếu chân chính sinh mệnh sung sướng. Ngược lại tìm kiếm đơn thuần kích thích, chỉ có muốn ăn cùng tính dục chờ mãnh liệt động vật bản năng còn có thể cho hắn một chút vui vẻ. Trừ cái đó ra duy có thông qua giết người đến thỏa mãn biến thái thú vị. Cuối cùng hắn sẽ trầm mê ở đây, nghe thật dọa người, hời hợt tới nói. Loại này truy cầu hủy diệt kích thích luyến thi tâm lý có tương đối rộng hiện tính. Chỉ bất quá tại hiện thực trong xã hội thường thường bị tiến hành che giấu. Thường thấy nhất chính là một chút khát vọng chiến tranh cùng xâm lược quân nhân. Đương nhiên cái đề tài này có chút kéo xa. Bất quá giống Đồng Văn Ngữ trình độ như vậy nghiêm trọng luyến thi người bệnh đến không thấy. Nhiều. Vậy ngươi có thể xác định Đồng Văn Ngữ luyến thi trình độ sẽ không giết người sao? Lục Tiểu Đường hỏi, cái này trước mắt còn không tốt ràng. La Viêm Lân nói, dù sao không có chuẩn xác thủ đoạn có thể đo đạc ra hắn trình độ. Cho nên, ta đối với hắn thẳng thắn cũng không phải là 100% tin tưởng. Cần đích thân xác nhận mới có thể cuối cùng kết luận. Ngươi muốn làm sao xác nhận? Ngày mai tự mình dẫn hắn đi cỏ dại sườn núi nghĩa địa. Ngày 19 tháng 9, thứ 6, nhiều mây, 10 giờ 12, ba chiếc xe cảnh sát lặng yên không tiếng động lần nữa đi vào cỏ dại sườn núi. Chỉ bất quá lần này trên xe nhiều một cái mang còng tay người bị tình nghi. Đồng Văn Ngữ xuống xe. Đi theo chúng nhân viên cảnh sát cùng một chỗ dọc theo cỏ dại rậm rạp đường nhỏ đi hướng kia phiến. Phần mộ địa, nhất quán ban đêm đào mộ trộm thi hắn không biết tại sao. Dưới ban ngày ban mặt thế mà run lẩy bẩy. La Viêm Lân hỏi hắn, hiện tại ngươi liền chỉ cho chúng ta nhìn ngươi đến tột cùng đào cái nào vài tòa mộ phần. Đổng Văn Ngữ nhìn lấy hàng trăm chiều cao chập trùng mồ mặt lộ vẻ khó xử. Đừng đối ta nói ngươi nhớ không rõ. Ngươi có thể dẫm địa điểm tốt tại lúc nửa đêm tìm tới ngươi muốn tìm mồ mà. Ban ngày càng sẽ không tìm không thấy. Đổng Văn Ngữ bị buộc không có cách. Đành phải kiên trì mang theo chúng nhân viên cảnh sát xuyên qua rừng cây. Đi tới dừng lại. Chỉ bên con đường nhỏ một tòa đã đám sinh một gốc dạc cầu vĩ thảo cũ mộ phần. Đây là ai mộ phần? Chôn ở ta hậu viện cái kia thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.